Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, di chuyển bên trong biến dị nông mậu thị trường, chương 325, di chuyển bên trong biến dị nông mậu thị trường vừa rồi nhảy dây hơn 80 cái. Không có thở hồng hộc, nhưng hai chân cảm giác dịch chuyển không chuyển động, già đi, thân thể không được, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng a. Ngẫm lại bần đạo năm đó, tùy tùy tiện tiện liền có thể làm bầy, 800 cái ngưỡng nằm lên tọa, 500-600 cái chống đẩy hít đất, 8 khối cơ bụng một lộ, vô số mỹ nữ tiếng chói tai nhào lên, hiện tại đây hảo hán không đề cập tới năm đó dũng a. Khó trách tại điện năng bùng nổ thời điểm, vệ tiểu bắc loáng thoáng nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc ấy vệ tiểu bắc chính hết sức chăm chú đối phó cự nghiêu cốt giá. Tự nhiên không có thế nào chú ý. Lúc này nhưng thật ra hồi ức lên. Lưới mặt khác đánh chết huyết nhục cự nghiêu. Hoàn toàn chọc giận biến dị nông mậu thị trường. Vậy một chút, vệ tiểu bắc cảm giác rất bình thường. Trước tại đánh chết mạo an ca thời điểm, vệ tiểu bắc cũng đã hoàn toàn chọc giận cái này biến dị nông mậu thị trường. Cũng không kém lúc này đây. Huống chi lần này bạch phụ thần lực đại thương thế nhưng đánh cắp biến dị nông mậu thị trường một tia thần lực, không hề nghi ngờ, lấy vệ tiểu bắc đối vậy biến dị nông mậu thị trường lý giải. Thần lực này không thể nghi ngờ chính là biến dị nông mậu thị trường mệnh căn tử. Là này lực lượng căn nguyên, đơn giản mà nói, nếu có nhân trộm đi vệ tiểu bắc trong kinh mạch vận chuyển khí. Vệ tiểu bắc chính là cái dạng gì phản ứng hoặc là nói. Có người trộm đi vệ tiểu bắc điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ đến, nếu có thể lời nói. Kia biến dị nông mậu thị trường chỉ sợ hận không thể đem vệ tiểu bắc trực tiếp bóp chết. Nghiền xương thành cho, như thế, mới ra hiện phiền toái chính là. Kia cái gì biến dị nông mậu thị trường chợt bắt đầu di chuyển đã tới. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi phiền toái. Tại vệ tiểu bắc trong ấn tượng, kia biến dị nông mậu thị trường bất kể như thế nào quỷ dị. Thần bí, khủng bố cường đại, nhưng này lại có một nhược điểm chí mạng, thì phải là làm một cái kiến trúc loại quái vật, nó không có cách nào khác di chuyển. Được rồi, tại vệ tiểu bắc nhận thức bên trong, không thể di chuyển thứ này chính là bị động bị đánh tượng trưng. Ngẫm lại xem đi, tại thời đại đại hàng hải, lại chắc chắn pháo đài vô pháp đối kháng tới lui tuần tra tại đại hải chi thượng quân hạm Mani. Quân hạm có thể tùy ý chút xuống lửa đạn đến pháo đài trên đầu. Sau đó thản nhiên rời đi, mà pháo đài chỉ có thể chờ đợi quân hạm tiến vào xạ trình chi hậu phát động công kích. Vậy nhất động nhất tĩnh ở giữa. Nếu không phải song phương thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định lời nói. Pháo đài vĩnh viễn vô pháp đối kháng quân hạm, ít nhất không có cách nào khác truy kích. Trước, vệ tiểu bắc sở dĩ dám chạy đến biến dị nông mậu thị trường bên cạnh đem sắt thép cây gai hoa bỏ lại. Đi, hoàn toàn chính là căn cứ vào vậy một chút, biến dị nông mậu thị trường chỉ có thể bị động bị đánh. Không có cách nào khác xuất kích. Vệ tiểu bắc có thể đánh liền chạy, hiện tại vậy biến dị nông mậu thị trường thế nhưng có thể di chuyển rồi. Đối này, vệ tiểu bắc cũng không dám có nửa điểm chủ quan, trở lại mái nhà chi hậu, liền đem chuẩn bị câu hỏi đan binh một tay tóm lấy. Thuận tay liền khiêng ở tại đầu vai, theo sau đầu ngón chân hơi điểm nhẹ nơi đó, liền vượt qua tường chắn mái hướng lâu rơi xuống, đối với vệ tiểu bắc hành động. Đan binh áp căn bản không hề nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Đang muốn hỏi, lại bị vệ tiểu bắc một thanh khiêng trên vai lên, thuận thế nhảy xuống, người muội a, đan binh trong lòng điên cuồng bạo thô khẩu, nhưng thân thể cấp tốc rơi xuống, tuôn ra mà vào không khí đi sinh ra áp khí lại làm cho đan binh căn bản liền vô pháp mở miệng. Đừng nói tuôn ra thô miệng, coi như là hô cứu mạng đều là không có khả năng. Thẳng đến thân thể khoảng cách mặt đường không đủ 10 thước thời điểm. Vệ tiểu bắc hai chân nhẹ nhàng dẫm một cái mặt tường. Gần giống như mũi tên bắn ra hướng bên cạnh bay ra ngoài. thẳng đến Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp đìa, xông về phía trước ra hơn 30 mét từ phía sau. Kia đan binh mới từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Há mồm liền hướng Vệ Tiểu Bắc phun đi, ngươi làm gì thế, muốn tự sát cũng đừng kéo ta a. Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề đi để ý tới đan binh tâm tư, tiếp tục vọt tới trước, gần liền ném câu nói tiếp theo. Nếu ngươi nghĩ chịu chết, ta có thể mang ngươi lưu lại. Kia không hiểu âm u ngữ khí để cho đan binh cả người một trận run run. Căn bản liền không dám nữa ra tiếng hỏi. Gần chính là ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản liền không dám trễ nải nửa chút thời gian. Dọc đường đạo cấp tốc xông về phía trước, liền như vậy một chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền chạy ra khỏi mấy cây số xa, đã rời xa quảng trường. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm nhận được phía sau một cỗ kịch liệt khí tức xung đột xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cau mày, cấp tốc vọt tới trước, thân hình lập tức một chút, tại do dự một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc xoay người liền hướng phụ cận một tòa cao lầu vọt tới. Ngươi làm gì à, ngươi bảo ta không đi chịu chết, chính mình lại muốn đi chịu chết, đan binh không khỏi kêu lớn lên. Hắn tuy rằng không biết Vệ Tiểu Bắc trước đang giết chết đầu kia cự nghiêu chi hậu, vì sao phải trốn đi, nhưng lúc này cũng đại khái hiểu là bởi vì vì nào đó nguy hiểm xuất hiện mà thoát thân. Muốn nói, đan binh bây giờ đối với Vệ Tiểu Bắc có thể xưng được là coi là thần nhân. Nhìn qua một cái rất bình thường gia hỏa, lại có thể đem khổng lồ như vậy một đầu cự nghiêu xử lý. Đây cũng không phải là lấy cái gì khoa học đạo lý có thể giải thích. E là cho dù là tay của mình cầm hiện đại hóa hỏa khí, cũng không thể nào xử lý đầu kia cự nghiêu. Phải biết rằng, làm đan binh chứng kiến đầu kia cự nghiêu trên người huyết nhục đều rơi xuống, biến thành một đầu cự nghiêu cốt giá từ phía sau vẫn như cũ có thể tung tăng vui vẻ thời điểm, thế giới của hắn quan đã xảy ra biến hóa to lớn. Cho dù Vệ Tiểu Bắc lúc này phía sau lưng mọc ra một đôi cánh, đan binh cũng sẽ không cảm giác có cái gì kỳ quái. Có thể vấn đề là có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đào tẩu nguy hiểm, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Vậy Vệ Tiểu Bắc lại vẫn phải đi về, vậy thực để cho hắn có chút không có thể hiểu được. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đi tới kia cao lầu trước, hai chân dẫm một cái nơi đó liền xông lên. Thẳng đến 20-30 mét chỗ, mới vừa rồi đem cước bộ dừng ở mặt tường lên, thân hình thay đổi, tiếp tục xông lên phía trên đi. Nhà này đại lâu, đan binh nhìn qua có chút quen mắt, thoáng hồi ức chi hậu, liền nghĩ tới, vậy hình như chính là bản thân công ty tổng bộ đại lâu. Hoa Dương đại hạ, cái này cái gọi là hôi giới vì sao lại có nhiều như vậy cùng hiện thực một dạng vật kiến trúc loại. Này trùng điểm đáng ngờ, để cho đan binh não hải rơi vào đến suy đoán bên trong. Trong thời gian ngắn, ngược quên mình bị Vệ Tiểu Bắc khiêng ở đầu vai, ven tường ngoài hướng mái nhà phóng đi. Không thể không nói đan binh đích thực xác thực cùng những người khác không giống nhau lắm. Đảm lượng cũng không hề lớn, nhưng ở đôi khi, thần kinh nhưng có chút thô to. Làm Thúy Hồ bất động sản long đầu lão đại một trong Hoa Dương bất động sản tập đoàn tổng bộ, Hoa Dương đại hạ đương nhiên phải so với cái khác đại hạ cao hơn một ít. Lúc trước tu kiến thời điểm Money vì biểu lộ ra Hoa Dương tập đoàn thực lực cường đại, vậy tòa nhà lớn độ cao định ở tại 35 tầng. Chi hậu bởi vì những công ty khác mấy đống mới khánh thành đại hạ độ cao đều vượt qua 36-38 tầng, cho nên nhà này Hoa Dương đại hạ tại tu kiến trong quá trình không ngừng điều chỉnh thiết kế đồ chỉ. Cuối cùng lạc thành khi, đem độ cao tăng lên tới 43 tầng. Ít nhất hiện tại đây Thúy Hồ giảm, nhà này Hoa Dương đại hạ cũng coi là tối cao tính tiêu chí vật kiến trúc. Này xung quanh mấy tòa nhà lớn nếu so với vậy Hoa Dương đại hạ thấp hơn một đoạn. Cho nên nếu đứng ở đại hạ mái nhà lời nói, này tầm nhìn là phi thường bao la, cao cấp cao ốc tiêu chuẩn tầng cao tại 3-6 thước đến 3-9 thước ở giữa, mà vậy Hoa Dương đại hạ còn lại là 3-8 8 thước, như thế tính toán, Hoa Dương Đại Hạ độ cao tại khoảng 180 mét. Vậy hơn 180 mét tại Vệ Tiểu Bắc dưới chân như dẫm trên đất bằng. Tại Đan Binh cảm giác bên trong, chỉ sợ ngay cả 10S đều không có. Chính mình đã bị Vệ Tiểu Bắc khiêng nhảy lên mái nhà. Mà tại trong quá trình này, Đan Binh trực tiếp nôn mửa một lần. Bất kể nói thế nào, đối với Đan Binh mà nói, tại tiến vào hôi giới chi hậu, đi theo Vệ Tiểu Bắc bên người thực quá kích thích một chút. Mà Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề đem lực chú ý đặt ở Đan Binh trên người. Đem Đan Binh bỏ xuống, để cho ghé vào tường chắn mái thượng tiếp tục nôn mửa. Chính mình thì đi mái nhà mặt khác, hướng kia hai cổ lẫn nhau va chạm khí tức phương hướng nhìn sang. Bởi vì Hoa Dương Đại Hạ độ cao cũng đủ, Vệ Tiểu Bắc dễ dàng liền thấy được mình muốn lý giải một màn. Xa xa một tòa nông mậu thị trường đang không ngừng hướng quảng trường di chuyển lại đây. Đúng vậy, chính là kia biến dị nông mậu thị trường. Vậy biến dị nông mậu thị trường di chuyển phương thức cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau, đơn giản mà nói, này là trình thể di chuyển. Cả tòa biến dị nông mậu thị trường thủy nên nơi đó đã kinh biến đến mức dường như một tầng hồ gián. Kéo trong thị trường những đại bằng đó đám các thứ hướng phía trước di chuyển. Muốn nói này tốc độ di động cũng không vui, cũng là cùng nhân loại bình thường hành tốc độ chạy không sai biệt là mani nhưng đang di động. Trong quá trình, biến dị nông mậu thị trường gần giống như một con sên. Hướng phía trước chậm rãi di chuyển. Nếu là gặp được cái gì khó có thể vượt qua vật kiến trúc, như vậy sẽ dường như thủy triều một dạng, kia hồ gián giống như thủy nên nơi đó liền sẽ nhanh chóng lan tràn đi lên. Đem chặn đường vật kiến trúc bao trùm mani chi hậu, trong thị trường thủy nên nơi đó sẽ không đoạn kéo dài mở ra. Từ giữa chậm rãi toát ra một ít cao lớn vật nhô lên. Cuối cùng những thứ này cao tới vật nhô lên mặt ngoài thủy nên nơi đó phá vỡ. Một tòa đống vật kiến trúc lập tức xuất hiện, mà theo những kiến trúc này vật tại biến dị nông mậu thị trường thủy nên nơi đó bên trong lộ ra sau. Khi đi ra, những kiến trúc này vật liền sẽ biến thành biến dị nông mậu thị trường một phần. Cùng biến dị nông mậu thị trường cùng nhau hướng phía trước di chuyển. Không hề nghi ngờ. Vậy biến dị nông mậu thị trường một đường lại đây, ven đường trải qua vật kiến trúc đều bị này nuốt vào. Đương nhiên, này thôn phệ cũng không phải là không có lựa chọn, này hình như so sánh thiên tốt cao ốc như vậy nhà cao tầng. Có thể cho rằng cao ốc loại này vật kiến trúc muốn xa xa so với chính mình kết cấu bằng thép đại. Bằng bức cách càng cao hơn đi, trong khi gặp được một ít cao ốc đại hạ thời điểm. Này sẽ đem trước thôn phệ đi vào một ít thấp bé vật kiến trúc vứt bỏ. Do đó đem mới gặp được cao ốc đại hạ thôn phệ đi vào. Thấy như vậy một màn, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Hắn đột nhiên cảm thấy, giống đối thủ như vậy, chính mình quá không thích hoan. Vậy biến dị nông mậu thị trường gần giống như một đầu tham lam sử lai mỗ. Một đường bò sát lại đây, phàm là cảm giác tốt vật kiến trúc đều thôn phệ đi vào. Hóa vi thân thể của mình một phần, loại quái vật này hoàn toàn không phải Vệ Tiểu Bắc trước đã thấy những quái vật kia. Những quái vật khác nói như thế nào cũng là có được. Mà vậy biến dị nông mậu thị trường cũng là xi măng cốt thép hình thành vật kiến trúc. Hơn nữa này không ngừng mở rộng thân thể của chính mình. Nơi đi qua. Vốn có vật kiến trúc biến mất, bị này hóa vì mình một phần, chỉ để lại trống rỗng nơi. Muốn nói, để cho Vệ Tiểu Bắc hiện tại đi đối phó như vậy quái vật. Vệ Tiểu Bắc là trăm triệu không chịu, vậy hình như áp căn bản không hề bất luận gì có thể cơ hội thủ thắng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi, trong lòng ẩn ẩn vừa động, lập tức liền khởi động tinh vi tính toán. Đối kia biến dị nông mậu thị trường tiến lên đường bộ tiến hành rồi thôi toán. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.